Vô thượng sát thần, chương 2831, ta chính là quy củ. Góc truyện audio.com.ct, U Linh vệ, Diệp Thi Vũ nghi hoặc không thôi. Nhưng trong đôi mắt lại đều là vẻ kiêu ngạo. Người nam nhân trước mắt này, mới xứng trở thành phu quân mình. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem U Linh vệ sự tình giản lược cùng Diệp Thi Vũ nói một lần. Diệp Thi Vũ thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc. U Linh vệ, từ Sở Vân Bắc đảm nhiệm thống lĩnh, Tiêu Phàm vốn là dùng để giám sát Tu La Điện, cho dù thập đại điện chủ đều không biết hắn tồn tại. Có thể tiến vào U Linh vệ, trừ bỏ thiên phú nắm khác bên ngoài, còn có một cái điều kiện, cái kia liền là, nhất định phải là chiến hồn đại lục đi ra người, đối với Tu La Điện cùng Tiêu Phàm tuyệt đối trung thành. Lúc trước U Linh vệ cũng không có nhiều người. Chỉ có Sở Vân Bác, Kiếm La, Xích Vân Lão Tổ cùng Thanh Phong Lão Tổ đám người. Hơn nữa, phàm là gia nhập U Linh Vệ, Tiêu Phàm đều sẽ ban cho thần ảnh chiến hồn. Thần ảnh chiến hồn là lúc trước Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục thời điểm phát hiện. Nó sức chiến đấu cũng không như thế nào, nhưng nó lại có một cái không gì sánh kịp ưu thế. Cái kia liền là ẩn thân, có được cái này linh hồn thiên phú. Vọt dài ám sát đã trở thành U Linh vệ ăn cơm uống nước một dạng sự tình đơn giản. Có thể nói, thần ảnh chiến hồn chính là vì sát thủ mà sống chiến hồn. Về sau, Tiêu Phàm căn cứ thần ảnh chiến hồn, lại mượn nhờ đá màu trắng lực lượng, dùng thần văn chi thuật chế tạo đông đảo thần ảnh chiến hồn. Hơn nữa, thần ảnh chiến hồn chỉ cung cấp cho U Linh vệ sử dụng. Dù là Tu La Điện 10 đại Diêm La cũng không đãi ngộ này. Nếu như nói Tu La Điện là sáng trên mặt lực lượng, cái kia U Linh vệ thì là không nhìn thấy lực lượng. Cũng là Tiêu Phàm to lớn vương bài một trong, từ khi U Linh vệ thành lập tới nay, còn chưa chân chính hiện thân qua, bây giờ có thể tính là lần đầu tiên. Phu quân, những năm này vất vả ngươi, nghe được Tiêu Phàm lời nói. Diệp Thi Vũ khá là cảm xúc, nói ra, ta không vất vả, thái cổ thần giới vẻn vẹn đi qua tầm 10 năm mà thôi. Nhưng lại ngươi, chiến hồn đại lục lại là đã trải qua vạn năm thời gian. Tiêu Phàm đem Diệp Thi Vũ ôm vào lòng, nhục thân nói, một bên Sở Vân Bắc liền vội vàng chuyển người đi, xem như cái gì cũng không thấy. Biểu ca, lần này tới. Chủ yếu nhất là muốn cho ngươi mò thấy Tu La tộc thực lực. Lần tiếp theo đến, ta sẽ nhất thống Tu La tộc. Thật lâu, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Ta nhất định toàn lực mà làm. Sở Vân Bắc cắn răng nói. Tiêu Phàm đối với hắn tín nhiệm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Trong lòng trừ bỏ cảm ơn. Không còn gì khác, đã như vậy. Vậy liền đi với ta gặp một chút Tu La tộc đại trưởng lão A. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó đạp không mà lên, Diệp Thi Vũ cùng Sở Vân Bắc hai người cùng tại sau lưng hắn. Phu quân, điều tra Tu La tộc thực lực, không nên trong bóng tối tiến hành sao? Diệp Thi Vũ lo lắng nói, Tu La tộc dù sao cũng là đại tộc, cường giả như mây, nếu như bên ngoài điều tra hắn thực lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương để bọn hắn muốn thấy được. Nếu như là trong bóng tối tiến hành, mới có thể chân chính thấy rõ ràng Tu La tộc nội tình. Nếu như là thế lực khác, tự nhiên là nên trong bóng tối tiến hành. Nhưng Tu La tộc, Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Ta dù sao cũng là Tu La tộc tộc trưởng, bọn họ không dám trắng trợn đối phó các ngươi. Hai người nghe vậy. Lập tức hiểu được, Tiêu Phàm đây là đang vì U Linh vệ an toàn nghĩ. Biểu đệ, tạ ơn, Sở Vân Bắc cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm nói. Phu quân, nói cho ta một chút thái cổ thần giới sự tình a, Diệp Thi Vũ nói tránh đi. Tốt, Tiêu Phàm cười cười, thái cổ thần giới mặc dù chỉ là đi qua tầm 10 năm. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, thời gian nhưng cũng không ngắn. Thật sự là hắn kinh lịch sự tình nhiều lắm, Tiêu Phàm một bên giảng thuật mình ở thái cổ thần giới kinh lịch sự tình. Một bên hướng Tu La Thành chạy tới, mặc dù Tiêu Phàm cố sự cũng không có khoa trương thành phần. nhưng nghe tại Diệp Thi Vũ trong tai, lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Những năm này, Tiêu Phàm không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, mới có hiện tại thành tựu. Trái lại nàng bản thân, vẻn vẹn chỉ là phong ấn chiến hồn đại lục mà thôi. Mặc dù trôi qua vạn năm thời gian, nhưng nàng tu vi cũng đến gần vô hạn đại đế cảnh. Bất chi bất giác, ba người liền tới đến Tu La Thành, ngay sau đó Tiêu Phàm gọi tới Tu La tộc các vị trưởng lão. Đem Sở Vân Bắc giới thiệu cho Tu La tộc các vị trưởng lão. Thần thương đám người chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm mục tiêu. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Sở Vân Bắc tu vi lúc, nhưng căn bản không coi là chuyện to tát, một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử, cũng muốn giám thị Tu La tộc, nhất định chính là nói đùa. Một đám đại đế, ai lại sẽ đem một cái thần vương cảnh tiểu tử để ở trong mắt đâu? Đừng nói là thần vương cảnh, chính là đại đế, Tu La tộc cũng không cần để ở trong lòng, đến lúc đó cho hắn điểm lợi lộc, cam đoan để cho hắn quên mình là đến Tu La tộc làm gì. Tốt rồi, sự tình chính là nhiều như vậy, ngày mai, ta sẽ cùng với thần vô tâm rời đi huyết u cổ vực. Tiến về man hoang cổ cương, Tiêu Phàm nhìn thấy trong mắt mọi người coi thường, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Thuộc hạ cả gan, xin hỏi tộc trưởng tiến về man hoang cổ cương cần làm chuyện gì? Thần thương đột nhiên tiến lên một bước nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem thần thương nói. Tự nhiên là tiến vào bách sát các cùng đế cung, tiến về nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể, thần thương vội vàng nói. Ta Tu La tộc có tổ huấn. Không nhưng, tốt rồi, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nói, Tu La tộc còn có tổ huấn, không thể phạm thượng đâu. Thần thương vội vàng ngậm miệng không nói, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ những cái này Tu La tộc đều đối với Tiêu Phàm xuất thủ qua. Nếu như dựa theo tổ huấn, cái kia đều phải lấy cái chết tạ tội. Nhưng bọn họ bây giờ còn sống sót, không phải liền là vi phạm tổ huấn sao? Huống chi, đầu này tổ huấn đã không thể khảo cứu. Có lẽ là lúc trước Tu La tộc tiền bối sợ ta Tu La tộc tu sĩ tổn thất nặng nề. Lúc này mới không cho mọi người tham dự. Tiêu Phàm dừng một chút, lại nói, tất nhiên hiện tại ta là Tu La tộc tộc trưởng, cái kia quy củ liền do ta tới định. Từ giờ trở đi, ta Tu La tộc tu sĩ, cũng có thể tiến vào bách sát các cùng đế cung, cũng có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Thần thương đám người sắc mặt khó coi hết sức. Lại không biết như thế nào phản bác, Tu La tộc tộc trưởng cao hơn tất cả, đừng nói cải biến quy củ, chính là để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh, không thể phản kháng. Tộc trưởng, thật lâu, thần thương thở sâu, lấy dũng khí nói, ta Tu La tộc nhân đinh mỏng manh, thực sự không nên tham dự bách sát các sự tình a, không nên sao? Theo ta thấy, là không dám a. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thượng cổ thời kỳ, ta Tu La tộc tu sĩ chưa từng tham sống sợ chết qua. Chẳng lẽ đến chúng ta thế hệ này, Tu La tộc liền trở thành tham sống sợ chết đại danh từ hay sao? Đám người câm như hến, không dám ngôn ngữ. Tiêu Phàm tiếp tục nói, các ngươi có biết Tu La tộc vì sao ngày càng suy yếu? Đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, thần thương lắc đầu nói, còn mời tộc trưởng chỉ rõ, liền là bởi vì các ngươi tham sống sợ chết. Tiêu Phàm nổi giận nói, Tu La tộc, vốn là vì chiến đấu mà sống chủng tộc, nếu như cũng đã mất đi bản tính, có được Tu La huyết mạch thì có ích lợi gì? Đám người á khẩu không trả lời được, thần thương vẫn còn muốn tranh biện vài câu, nói, tộc trưởng, có thể đây là tổ tiên quy củ. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, trực tiếp cắt ngang thần thương lời nói. Từ giờ trở đi, ta chính là quy củ. Cách chương.